Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu, tập số 58. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ xa, trông thấy Na Cha đang bay nhanh về hướng Yêu Thành. Từng yêu binh đang đứng sau rào chắn vội vàng dâng cung. Ngay cả cự nỏ trên chiến hạm cũng được kéo dây. Đoàn Trùy đã trở lại bên cạnh Khỉ Đá, nói nhỏ. Có tiến công không? Chờ chút. Khỉ Đá thuận miệng đáp. Cạnh hắn, Dương Thiền đang căng thẳng, nhìn chăm chăm Na Cha. Khống chế phong hỏa luân, Na Cha hóa thành một quả cầu lửa bay xẹt qua Yêu Thành, hoa quả sơn một vòng. Khi Na Cha thấy được quân trận dày đặc bên trong, nhất thời kinh hãi. Trong thời gian thật ngắn này, đến cùng hoa quả sơn đã xảy ra chuyện gì? Hay là lần trước nhìn lầm? Tuy mấy năm rồi buông lỏng, nhưng Na Cha từng đánh không ít thế được yêu quái, còn chưa bao giờ thấy quân bị đầy đủ như vậy. Mơ hồ Na Cha bắt đầu cảm giác câu nhắc nhở kia của Dương Tiễn thực sự có ý tứ. Có lẽ hoa quả sơn này không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Bay cách cánh cửa Yêu Thành hơn một dặm, thu hồi ngọn lửa quanh mình. Tay Na Cha cầm hỏa tiêm thương, chỉ thẳng Yêu Thành, cao giọng quát. Uy Đinh hiển hách đại tướng quân Tam Thái tử Na Cha tại đây. Yêu hầu, còn không mau nhận cái chết. Khỉ Đá thấy thế liền muốn phóng ra, bị Dương Thiền níu lại. Chớ tổn thương nó. Dương Thiền nhìn Khỉ Đá dặn dò. Chậm rãi kéo góc áo khỏi tay Dương Thiền, Khỉ Đá thản nhiên đáp một câu. Tổn thương hay không ta thực sự khó nói, nhưng ta sẽ không lấy mạng của hắn. Hơi do dự, Dương Thiền cắn môi, nặng nề gật đầu. Khỉ Đá xoay người lại hóa thành một luồng ánh sáng bay ra khỏi Yêu Thành, lơ lửng cách Na Cha trăm trượng. Vừa thấy Khỉ Đá xuất hiện, trong hạm đội Nam Thiên Môn nhất thời ồn ào lên. Đó là Mỹ Hầu Vương sao? Mấy yêu vương trốn ở một góc nơi xa nheo mắt đánh giá Khỉ Đá. Từ bề ngoài mà nói, Khỉ Đá trông cực kỳ bình thường. Dáng người trung bình, lông vàng thẫm, thân mặc áo giáp đen, tuy rằng tinh xảo nhưng cũng chỉ là phàm vật. Tóm lại có chênh lệch không nhỏ so với tưởng tượng. Để cho con người khác kinh ngạc chính là hắn tay không xuất hiện. Theo những gì bằng ba vương tra được, hoa quả sơn này hẳn có nguồn pháp khí và đan dược. Nhưng đại vương ra ngoài lại không có pháp khí. Như thế không phải có chút... Khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của Khỉ Đá, Giao Ma Vương bỗng bật thốt kinh hãi một tiếng. Sao vậy? Ngưu Ma Vương hỏi. Hắn rất giống một yêu quái ta từng biết. Giao Ma Vương chợt nhớ tới con khỉ để hắn căm thù tới tận xương tủy ở đầm Ác Long. Ừ, quen. Giao Ma Vương gãi cằm một lúc mới lắc đầu. Hắn là không phải, có lẽ giống nhau mà thôi. Trên thế giới này, yêu quái giống nhau rất nhiều. Nói xong Giao Ma Vương vẫn nhíu mày, nghi ngờ chưa tan. Bằng Ma Vương chợt hỏi. Các người hắn có thể đoán mấy chiêu với Na Cha? Hắn đi ra tay không? Có lẽ pháp bảo gì đợi hại có không chừng. Mỹ Hậu Vương chống gậy thở dài. Nhưng chắc trong vòng 10 chiêu, Na Cha xuất toàn lực, hắn không ngăn nổi đâu. Nếu hắn bị Na Cha đánh chết cũng tốt, chúng ta tranh thủ chiếm hoa quả sơn. Có chúng ta, cộng thêm một chút sức lực sẵn có của hoa quả sơn, nói không chừng đánh bại được quân của Lý Tịnh, hoặc ngăn trở không khó. Nghĩ nghĩ, Mi Hầu Vương cười. Biết rõ đối phương là Na Cha, cũng không tránh chiến. Yêu vương này có phải quá lỗ mãng rồi không? Năm yêu vương còn lại đều cảm thấy lời này không sai. Trong số yêu vương có mặt tại đây, thực lực vượt trên Na Cha, ngoại trừ cửu đầu trùng, thì chỉ có Ngư Ma Vương và Bằng Ma Vương. Mi Hậu Vương và Sư Đà Vương hẳn có thể chiến ngang tay Na Cha. Ngu Nhung Vương thì có thể chiếm chút tiện nghi nếu đánh đén. Còn Giao Ma Vương thì chắc chắn bại. Nơi đây mới tính trường hợp Na Cha không sử dụng pháp bảo quỷ quái. Nếu tính cả vào thực lực thì có ở trên Na Cha cũng thành ngang tay. Mà thực lực vốn ngang tay thì chỉ có chạy trối chết. Về phần thực lực yếu hơn, có lẽ cũng không thoát. Những yêu vương thanh danh hiển hách như chúng mà còn như thế, một Mỹ Hầu Vương vừa vang danh chưa lâu thì có thể thế nào đây? Trước cửa thành, Na Cha hít một hơi thật sâu chỉ hỏa tiêm thương vào khỉ đá chất vấn. Vũ khí của ngươi đâu? Không phải là lấy ra đầu hàng chứ? Ta tuyên bố trước, ta sẽ không nương tay. Khỉ đá bình thản nhìn Na Cha, móc lỗ tai lấy ra một cái kim nhỏ. Không một tiếng động, cái kim kia nhanh chóng biến lớn, hóa thành một thanh trường côn. Ồ, đổi binh khí. Chúng ta bớt rông dài, trực tiếp xuất toàn lực. Thế nào? Khỉ đá hỏi. Na Cha nghe vậy hơi sửng sốt cười. Đây chính là ngươi nói, cũng đừng trách ta nặng tay. Dứt lời chỉ thấy Na Cha nâng hỏa tiêm thương chắn trước người, toàn thân nhanh chóng được bao phủ trong lửa nóng. Là ba đầu sáu tay, Tam Thái Tử muốn toàn lực ứng phó. Hạm đội Nam Thiên Môn tức thì vang lên tiếng hoan hô. Lý Tịnh lại yên lặng vuốt râu, nhìn chăm chú. Chỉ Quốc Thiên Vương đứng cạnh hạ giọng. Thiên Vương, thuộc hạ cảm thấy Tam Thái Tử ngày hôm nay có chút khác thường, tựa như Tam Thái Tử có biết yêu hầu này. Lý Tịnh chỉ đáp một tiếng, không nói gì thêm, bàn tay nâng tháp không khỏi nắm chặt hơn. So sánh với hạm đội Nam Thiên Môn đang phấn chấn, bên Hoa Quả Sơn bình tĩnh hơn nhiều. Na Cha đã tới Hoa Quả Sơn, chuyện này đại đa số người biết. Na Cha từng lấy tư thế ba đầu sáu tay giao chiến với khỉ đá. Đại đa số người cũng biết, thứ thiếu chẳng qua là kết quả giao chiến mà thôi. Trong nháy mắt, ngọn lửa quanh mình Na Cha tán đi, ba đầu sáu tay, hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, trảm yêu kiếm, khảm yêu đao, phược yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi. Một đống pháp bảo được xuất hiện. Sáu con mắt đồng loạt nhìn về khỉ đá. Đến ngươi! Không cần. Khỉ đá múa gậy một vòng sau đó bày ra tư thế tấn công. Không cần. Na Cha lạnh lùng cười trầm giọng quát. Cuồng vọng! Tiếng chưa tan, Na Cha đã phi thân đánh về khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá không chút hoang mang, nắm gậy, cắn răng, dồn lực, đập. Đầu kia của Kim Cô Bổng chợt biến lớn, dài ra, chỗ đánh tới không ngờ là cánh tay của Na Cha. Việc quá bất ngờ, trong lúc bối rối Na Cha chỉ đành dùng pháp bảo để chắn lại. Chỉ nghe choang một tiếng lớn, tia lửa bắn tung tóe. Ở trước mặt bao người, Na Cha bị bánh bay về sau. Bay thẳng ra ba dặm, Na Cha mới chệnh choạng dừng lại, cánh tay cầm pháp khí đều run lên, tê dại từng cơn. Ngẩng đầu, Na Cha nhìn thấy Kim Cô Bổng đã trở về nguyên trạng, còn khỉ đá đang cười khanh khách nhìn mình. Lần trước không có binh khí vừa tay, giờ khỉ đá có Kim Cô Bổng, toàn lực đập xuống, một gậy này cũng không dễ chịu. Qua một hiệp này, phía hạm đội Nam Thiên Môn nhất thời thành câm, ngược lại trong yêu thành vang lên từng trận kinh hô. Trong rừng cây, sáu yêu vương cộng cả với cửu đầu trùng cùng mở to mắt. Hắn vừa làm gì? Đây là tình huống gì? Na Cha sử dụng toàn lực bị đánh bay. Hắn là tu vi gì? Thái ất kim tiên? Cửu đầu trùng bỗng nhiên cười lớn. Thì ra là thế, khó trách các ngươi muốn kéo ta xuống nước. Thực lực này rõ ràng nếu đơn đấu với ta thì khó nói chính xác ai thắng. Lúc này sắc mặt của Lý Tịnh đã cực kỳ âm trầm. Gã thấp giọng nói với Chỉ Quốc Thiên Vương. Đi, tra xem cây gậy kia là pháp khí gì. Rõ. Na Cha tiếp tục duy trì hình thái ba đầu sáu tay, chậm rãi bay trở lại. Tới khi còn cách khỉ đá trăm trượng mới dừng lại. Binh khí của ngươi là cái gì vậy? Đừng hỏi nhiều. Khỉ đá vác Kim Cô Bổng lên vai, cười khanh khách. Ta cũng không phải người khó khăn. Bây giờ ngươi trở về đi. bẩm báo với cha ngươi một tiếng, nói địch không lại. Việc này cứ thế xong. Ngươi thấy thế nào? Yêu hầu, đừng vội vọng cuồng. Tùy ngươi, dù sao, lời nên nói ta đã nói. Kế tiếp, nếu có gì không hay, thì chớ trách ta. Dứt lời, khỉ đá bày ra tư thế. Hét lớn một tiếng, Na Cha thả Tú Cầu Nhi, Hỗn Thiên Lăng, Phược Yêu Tác, Càn Khôn Quyển, cầm trong tay Hỏa Tiêm Thương, Khảm Yêu Đao, Trảm Yêu Kiếm, Hàng Yêu Sử, dẫm lên Phong Hỏa Luân, đánh về phía khỉ đá. Cả một vùng trời bị nhuộm bởi đủ loại hào quang. Thế nhưng một màn không thể tưởng tượng được lại xuất hiện. Chỉ thấy khỉ đá liên tiếp đập gậy, kim cô bổng cũng liên tiếp thay đổi ngắn dài. Từ xa nhìn lại giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang phóng xúc tu ra. Trong nháy mắt đã đánh bay toàn bộ Tú Cầu Nhi, Hỗn Thiên Lăng, Phược Yêu Tác, Càn Khôn Quyển. Ngay sau đó, một gậy đập tới Na Cha. Na Cha cả kinh, vội vàng né tránh. Thế nhưng đầu gậy phía sau bỗng dài ra, xoay một cái, kim cô bổng đập chuẩn xác lên người Na Cha, đánh Na Cha rơi xuống đất. Một đám yêu vương, hạm đội Nam Thiên Môn đều trợn mắt, há hốc mồm. Từ trong yêu thành phát ra từng tràng hoan hô, Dương Thiền lại che miệng, mở to hai mắt nhìn. Thẳng tới khi thấy được Na Cha chậm rãi đứng lên từ trong cát bụi, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Na Cha là người củ sen, không có máu, nhưng nhìn giáp trụ tổn hại thì cũng biết, rõ ràng bị thương nhẹ. Chống Hỏa Tiêm Thương, Na Cha chậm rãi đứng lên từ trong cái hố sâu, ngẩng đầu nhìn khỉ đá đang vừa cười vừa nhìn lại mình. Cắn chặt hàm răng, Na Cha chân đạp phát khí lao lên, quát. Yêu hầu nạp mạng! Thấy thế, khỉ đá bất đắc dĩ, tùy tay lại liên tiếp chọc gậy. Trong nháy mắt, Na Cha lại bị đập bay ra ngoài. Lần này va chạm với rừng cây, trực tiếp đốt một góc khu rừng thành một vệt đen dài. Na Cha lại tiếp tục xông lên, lại tiếp tục bị đánh bay. Cứ thế lặp lại, nhìn từ xa thật giống như một con thiêu thân không ngừng lao về ánh sáng từ ngọn đèn lồng. Lại chỉ có thể không ngừng đâm vào vách ngăn trên đèn, vô kế khả thi. Lúc này Na Cha có thể bị nói là bị khắc đến xít sao. Vốn Na Cha và khỉ đá có chênh lệch thật lớn về sức mạnh. Điều này thấy rõ ràng ngay từ lần đầu giao thủ. Nhưng khi đó dù sao khỉ đá không có binh khí vừa tay, cho dù sức mạnh chiếm ưu thế thì cũng không thể xuất toàn lực. Còn hiện tại, không chỉ ưu thế về sức mạnh được phát huy, còn có côn pháp kia. Có kim cô bổng có thể dài ngắn như ý, cũng tức là côn pháp của khỉ đá đã không còn cửa sinh như thông thường, mà chỉ còn cửa tử. Muốn đối phó với côn pháp này, biện pháp duy nhất là tránh. Thế nhưng sức mạnh khác xa nhau chú định Na Cha không thể ngăn được khỉ đá. Về phần những pháp khí loè loẹt kia, căn bản không thể gần khỉ đá cầm kim cô bổng. Trong thời gian ngắn như vậy làm sao hắn tìm được binh khí cấp bậc này? Chẳng lẽ Thiên Tỷ Tỷ hỗ trợ tìm hay sao? Na Cha không khỏi nghĩ. Lý Tịnh rốt cục nhìn không nổi nữa, thấp giọng truyền lệnh với quan ở một bên. Để nó trở về. Dứt lời gã tung mình, bay về hướng khỉ đá. Từ trên chiến hạm chỉ huy, binh sĩ cầm cờ bắt đầu múa may cờ lệnh trong tay. Nhịp trống cũng dần biến hóa tiết tấu. Thái độ của Lý Tịnh rất rõ ràng, để Na Cha trở về, đổi tướng. Nhưng đây chẳng qua là ý của Lý Tịnh, không phải ý của Na Cha. Na Cha làm như không thấy cờ lệnh, cũng không nghe tiếng trống, lại tiếp tục xông tới khỉ đá. Một lần lại một lần trùng kích, khỉ đá dần chú ý thấy sắc mặt Na Cha có chút khác thường. Giống như là xấu hổ và giận dữ, khỉ đá không khỏi nhíu mày. Trước khi đánh, Dương Thiền muốn mình không làm Na Cha bị thương. Giáp chiến thế này, muốn không bị thương nói dễ hơn làm. Cuối cùng không phải tự làm khó mình sao? Nhưng khỉ đá cũng biết lúc trước Na Cha quả thực trợ giúp Dương Thiền không ít, cũng có gián tiếp giúp chính mình. Nói đến cùng bất kể là mình hay là Hoa Quả Sơn đều thiếu Na Cha một cái đại nhân tình. Khỉ đá có một ưu điểm, chấp nhất. Hắn cũng có khuyết điểm, cố chấp. Kỳ thực cũng là một ý, chỉ khác dùng trong trường hợp nào mà thôi. Suy nghĩ rộng ra, hắn không chỉ mang thù, còn nhớ ân. Nếu là thiếu ai chuyện gì, hắn sẽ nhớ mãi không quên, muốn tìm cách trả lại. Bất kể là đối với Dương Thiền hay đối với Phong Linh đều là như thế. Chẳng qua hiện tại hắn giống như chỉ thiếu hai cái nhân tình như vậy. Nếu như tính toán rõ ràng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, U Tuyền Tử, Nguyệt Chiêu đều có thể tính một phần. Trong mắt của hắn, tính nhất không ai qua được Ngao Thính Tâm và Đông Hải Long Vương. Phiếu nợ 100 triệu kim tinh vẫn còn ở đó. Tuy lúc bắt đầu làm hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ trả. Dù sao Đông Hải Long Cung cũng không phải thật tâm giúp hắn. Là một vị yêu vương, thời gian nhàn hạ tranh thủ kiêm cả thổ phỉ, tống tiền, lấn nam ép nữ thì cũng là một chuyện cực kỳ bình thường. Thậm chí nếu không làm chuyện này thì còn phải xin lỗi cho thân phận yêu vương, cũng xin lỗi luôn sớ tội trạng thiên đình viết cho hắn. Nhưng tiếp xúc lâu dần với Ngao Thính Tâm, quyệt nợ có vẻ không tốt. Có đôi khi khỉ đá sẽ nghĩ lúc trước kê 100 triệu kim tinh có phải quá nhiều rồi không? Có lẽ 1 triệu cũng được rồi chứ. Mà thôi, nhiều thì nhiều, tốt xấu gì cũng có cái để đong đếm. Sợ nhất chính là nhân tình không thể đếm nổi. Rất không may, nhân tình thiếu Na Tra lại thuộc về loại này. Nhưng dù nhân tình có lớn hơn nữa, cũng không thể khiến khỉ đá giơ tay đầu hàng tại đây. Dù sao phía sau hắn là cả yêu chúng Hoa Quả Sơn. Như vậy, chỉ có thể đánh. Mà đã đánh, tổn thương nhất định là khó tránh khỏi. Nhưng từ đầu tới cuối, vì đối thủ là Na Tra nên khỉ đá cực kỳ nhẹ tay. Tuy rằng không có khả năng chỉ xuất mấy thành lực đạo là có thể đánh bại Na Tra. Nhưng trước mỗi kích đều sẽ thoáng cho nhắc nhở. Thậm chí có thời điểm chủ động đợi Na Tra phòng ngự. Nếu không phải vậy, Na Tra sao có thể mỗi lần đều vung binh khí dồn dập chuẩn gậy của khỉ đá. Lấy cách đánh quỷ thần khó lường của khỉ đá, chỉ cần thoáng ra hư chiêu, muốn đập gậy thẳng vào mặt Na Tra là không thành vấn đề. Nếu thực sự làm vậy, tổn thương trên người Na Tra lúc này đã không phải chỉ là chảy ra. Thế nhưng, hắn nhường lại khiến cho Na Tra tức giận. Điều này làm cho khỉ đá không khỏi lo nghĩ, mình trả nhân tình bằng cách này có phải sai rồi không? Nhưng đã tới nước này, hắn còn có thể làm thế nào? Tiếp tục nhường hay đánh Na Tra tàn phế? Lại một lần trùng kích, sau đó là một gậy nặng nề, Na Tra bị đập mạnh xuống đất, cát bụi mù mịt. Đây là lần thứ mấy, cả Na Tra cũng không nhớ nữa. Ở trước mặt khỉ đá, Na Tra gần như không có lực đánh trả. Nguyên nhân không chỉ ở sức mạnh, cả ở kỹ xảo cũng rơi vào hạ phong. Một đống pháp khí lại không thứ nào đến được gần hắn. Chiến lực của con khỉ này hoàn toàn không cùng cấp bậc với mình. Thậm chí lúc so chiêu với Dương Tiễn, Na Tra cũng chưa từng cảm thấy cố hết sức như vậy. Tu Bồ Đề thu một con yêu quái như vậy làm đồ đệ, đến cùng là ý tứ thế nào? Đối kháng thiên đình sao? Na Tra không thể nói toàn bộ chuyện ở Hoa Quả Sơn với Lý Tịnh. Vừa nói mối quan hệ bí mật giữa Na Tra, Dương Tiễn, Dương Thiền sẽ bại lộ. Trực măn để cho Na Tra khó chịu chính là con khỉ này hoàn toàn nhường mình. Không chỉ không đánh trước, ngay cả phản kích cũng luôn theo quỹ tích cố định. Thậm chí thời điểm ra tay cũng cố ý nhắc nhở kín. Nếu không phải như thế, Na Tra không thể chuẩn xác ngăn cản mỗi kích của khỉ đá như vậy. Dưới tình huống như vậy, từ đầu tới cuối Na Tra chỉ bị chày xước nhẹ, nhưng càng ngày càng khiến Na Tra tức giận không thôi. Cái cảm giác giống như bị đối phương đùa giỡn như một con khỉ. Nghĩ vậy, Na Tra càng thêm liều mạng. Na Tra là ai chứ? Cần người khác phải nhường sao? Hơn nữa còn trước mặt 18 vạn thiên quân của Nam Thiên Môn. Na Tra hận không thể khiến kỳ đá thôi nhường, rồi xuất toàn lực đánh mình ngất xỉu đi. Tối thiểu như vậy mình không mất mặt, không thành tên hề như bây giờ. Bụi mù tan dần đi, Na Tra dù có chút kiệt sức nhưng vẫn cố bước khỏi hố sâu, xoay người muốn nhặt hỏa tiêm thương. Đúng lúc này, một chiếc giày da trâu màu đen đã dẫm lên trước thương. Ngẩng đầu, Na Tra thấy khỉ đá chống kim cô bổng đứng trước mặt của mình. Hít hơi sâu, khỉ đá hạ giọng thở dài. Không có ý nghĩa, ngươi trở về đi. Dương Thiền dặn ta không làm tổn thương ngươi. Cứ đánh tiếp như vậy không hề ý nghĩa. Ngươi đi đi, đổi người khác đến. Vẻ mặt cao ngạo kia giống như là thiên thần cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, lại có vẻ bất đắc dĩ. Đây vốn là ý tốt, nhưng cái vẻ bất đắc dĩ kia lại càng làm cho Na Cha thêm căm tức. Na Cha còn chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế. Sau đó đương nhiên là nắm chặt tay muốn xông lên trước. Dừng tay! Một tiếng quát vang lên từ phía sau. Đều quay đầu lại, Na Cha thấy Lý Tịnh cầm tam xoa kích, linh lung bảo tháp, thổi trôi nổi trên người, lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt kia làm cho Na Cha cảm thấy lạnh run, thậm chí có cảm giác muốn khóc. Na Cha này làm việc thực sự là hết mình. Ở góc quần phía xa, Ngưu Ma Vương cảm thán. Có điều thực lực của Mỹ Hầu Vương này cũng đủ bất ngờ, lại mạnh đến vậy. Chẳng trách hắn có thể dẫn dắt Hoa Quả Sơn đánh bại Quảng Mục Thiên Vương. Bàng Ma Vương nói, đây không phải chuyện tốt, thực lực hắn càng mạnh chúng ta càng khó thu phục Hoa Quả Sơn. Xem ra chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch với Hoa Quả Sơn rồi. Đứng cạnh Ngưu Ma Vương, sắc mặt của Giao Ma Vương vẫn nặng nề như cũ. Bộ dáng yêu hầu trước mắt, càng nhìn càng thấy giống con yêu hầu gã gặp ở đầm Ác Long. Liệu có phải hắn tránh được một kiếp dưới đao của Thủy Quân Thiên Hà, trốn tới Hoa Quả Sơn hay không? Nhưng hắn làm cách nào để đề cao tu vi tới tận cấp bậc này trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ có tiên gia tương trợ khiến hắn tu hành một đường thông thuận? Liên hệ chuyện Hoa Quả Sơn có nguồn pháp khí và đan dược, dường như chuyện này cũng không phải không có khả năng. Bất kể như thế nào, nếu Mỹ Hậu Vương này và con khỉ kia là một, thì sự tình trở nên cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt là với gã. Cựu đầu trùng lúc này cũng đang nhìn chăm chú chiến trận bỗng mở miệng. Các người có nghĩ giờ Lý Tịnh xuất thủ, nếu hắn đánh bại luôn cả Lý Tịnh, kế tiếp sẽ làm gì không? Chúng ta tiến công Hoa Quả Sơn sao? Một câu hỏi, đám yêu vương tức thì bừng tỉnh. Nếu ngay cả Lý Tịnh cũng bại, vậy thì... Sau một lúc, Giao Ma Vương cười khan. Hắn nhất định không thoát nổi Linh Đung Bảo Tháp đâu. Nói xong, gã cũng cảm thấy không chắc chắn, chỉ đành câm miệng. Nhìn nhau hồi lâu, Na Cha bất đắc dĩ thu hồi phép ba đầu sáu tay cùng tất cả pháp khí, cúi đầu muốn rời đi. Còn cái này nữa. Khi đã nhíu mày trả lại hỏa tiêm thương. Nắm hỏa thiêm tương, Na Cha oán hận cắn chặt môi nhìn khỉ đá. Hôm nay Na Cha tạ ơn Mỹ Hầu Vương hạ thủ lưu tình. Chỉ là đều vì bên mình. Về sau nếu gặp mặt, Na Cha không nương tay. Từ biệt. Dứt lời, Na Cha xoay người, dẫm lên phong hỏa luân đi thẳng một mạch. Đợi Na Cha đi rồi, Lý Tịnh mới lạnh lùng. Xem ra đúng là bổn thiên vương coi khinh người. Lý Thiên Vương đừng nói như vậy. Khỉ đá chỉ vào hạm đội trên bầu trời nhếch môi. Coi khinh ta mà mang theo toàn bộ gia tài đến đây. Nếu là xem trọng, vậy chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Lời này rõ ràng rành mạch mang theo ý tứ cười nhạo. Mặt Lý Tịnh càng thêm âm trầm, gã hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay để bổn thiên vương tự mình tiếp ngươi. Dứt lời, gã nhanh chóng lui về sau, kéo khoảng cách với khỉ đá. Cả Dương Thiền cũng không rõ Lý Tịnh có thực lực gì. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là trong tay Lý Tịnh có một linh tung bảo tháp. Đồ chơi này không phải đống pháp khí màu mè của Na Cha có thể sánh bằng. Một khi bị hút vào thì ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Hiện giờ kéo giãn khoảng cách, rõ ràng là Lý Tịnh muốn dùng linh tung bảo tháp ngay từ đầu. Nghĩ vậy, khỉ đá lập tức vung kim cô bổng quát một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng vàng đuổi theo Lý Tịnh. Nhìn thấy khỉ đá ra chiêu trước, Lý Tịnh cả kinh, tức thì hất tay, linh đung bảo tháp bay lên không, nhanh chóng xoay tròn dần biến đớn. Mà gã thì nắm chặt tam xoa kích trong tay, chuẩn bị ứng chiến. Không chờ linh đung bảo tháp chuẩn bị sẵn sàng, khỉ đá và Lý Tịnh đã nặng nề đụng vào nhau. Một cú va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Lý Tịnh suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình dần đuôi. Yêu hầu, lại động thủ trước. Người nghĩ ta là người ngu sao? Xem chiêu. Hai bóng người nhanh chóng đan vào một chỗ, khỉ đá rõ ràng chiếm thượng phong. Cảnh tượng này khiến đại quân Nam Thiên Môn xôn xao, còn yêu chúng trong yêu thành thì phấn chấn không thôi. Thông qua vài chiêu, Khỉ Đá đã biết đại khái thực lực của Lý Tịnh. Chẳng qua là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, xem ra còn yếu hơn Na Tra một chút. Nhưng sức mạnh lại mạnh hơn Na Tra, nên đối chiến với Khỉ Đá cũng không chịu thiệt như vậy. Có điều không chịu thiệt giống Na Tra, không có nghĩa là không bị thiệt. Nhìn tình huống trước mắt, Lý Tịnh cũng cực kỳ chật vật. Làm sao bây giờ? Đa Văn Thiên Vương cùng Tăng Trưởng Thiên Vương liếc nhau một cái. Nếu Lý Tịnh xảy ra sự cố, vậy thực sự xong cả rồi. Nghĩ kỹ, ba người trong Tứ Đại Thiên Vương, Đa Văn, Trì Quốc, Tăng Trưởng đồng thời phóng ra. Hơi do dự, Na Tra vừa trở về, cũng bay theo. Bắc Câu Lô Châu, bên trong một khoang của chiến hạm chỉ huy thuộc Thủy quân Thiên Hà. Một đội thiên binh cầm ngọc giản lẩm bẩm gì đó. Một thiên binh khác cúi đầu xuống bàn cẩn thận ghi chép lại những lời tên kia ở trong thẻ trúc. Rất nhanh, có thiên binh phụ trách ghi chép đã viết xong, giao cuộn thẻ trúc cho thiên tướng cạnh đó. Vì thiên tướng kia chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền cầm lấy cuộn thẻ trúc ra khỏi khoang. Đi lên boong tàu, bước xuyên qua hành lang quân ngũ, quỳ rạp xuống dưới thiên bồng, trình lên cuộn thẻ trúc. Nguyên soái, Đông Thắng Thần Châu có chiến báo khẩn cấp đưa về. Thiên bồng không quay đầu lại. Thiên nhận đứng bên cạnh lập tức nhận lấy chiến báo, cúi đầu thoáng nhìn quáng qua. Nam Thiên Môn đã bắt đầu tiến công Hoa Quả Sơn. Na Tra làm tiên phong, một mình đấu Mỹ Hậu Vương đã bại. Hiện tại Lý Tịnh tự mình ra trận. Cái gì? Thiên phụ vội vàng vươn tay cầm lấy chiến báo, cúi đầu tức thì mặt lộ vẻ kinh hãi. Xem ra, chúng ta suy tính đúng. Thiên bồng vẫn không quay đầu, bình thản nhìn về từng dãy hạm đội đang thao luyện phía trước. Tất cả đều nằm trong dự liệu, hiện giờ chỉ là chứng thực lại thôi. Nói đến thu thập tình báo, Thủy quân Thiên Hà tuyệt đối hơn Nam Thiên Môn vô số lần, thậm chí so với tổ chức tình báo Tuần Thiên Phủ của Thiên Đình cũng có hơn, chứ không kém. Lúc trước bọn họ đã thu thập được tình báo về trận chiến phát sinh trong đêm ở Hoa Quả Sơn. Dựa theo suy đoán lúc đó, một bên là vị yêu vương mới nổi Hoa Quả Sơn, Mỹ Hậu Vương, bên kia hẳn là Nam Thiên Môn Tam Thái Tử, Na Tra. Chiến đấu cuối cùng không có phân thắng bại, nhưng theo tình báo lúc ấy, thực lực Mỹ Hậu Vương và Na Tra hẳn là sàn sàn nhau. Tuy rằng thực lực ẩn núp cụ thể của Hoa Quả Sơn khó suy đoán, nhưng nếu thực lực Mỹ Hậu Vương và Na Tra không sai biệt lắm, thì Nam Thiên Môn hẳn có thể giành thắng lợi. Có điều trận sóng thần vừa rồi ở Đông Hải đã thu hút sự chú ý của Thủy quân Thiên Hà. Đông Hải Đông Cung đã đưa ra giải thích về trận sóng thần này, cùng với hai trận mưa phát sinh ngoài kế hoạch ở Hoa Quả Sơn. Tuy không chính thức, nhưng lý do nghe vào cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua Thủy quân Thiên Hà từ trước đến nay sẽ không bỏ qua dữ kiện nào, thường suy đoán đủ loại tình huống về để tiện thể sàng lọc xong. Mà một tình huống được đặt ra, trận sóng thần kia không phải ngoài ý muốn như Đông Hải Long Cung đã nói, mà do biến cố nào đó ở Long Cung. Biến cố này hẳn quan hệ với Hoa Quả Sơn, cho nên ngay khi Hoa Quả Sơn bắt đầu khai khẩn ruộng mới có hai trận mưa đúng lúc kia. Không phải không có khả năng Đông Hải Đông Vương và Mỹ Hậu Vương câu kết, nhưng khả năng cao hơn là Mỹ Hậu Vương bắt được một vài nhược điểm của Đông Hải Đông Vương. Suy tính lại, rất có thể có quan hệ với trận sóng thần đó. Vì thế, Thủy quân Thiên Hà cố ý phái người đi Đông Hải Long Cung để điều tra. Tuy Đông Hải Long Cung đã phong tỏa chặt chẽ tiền căn hậu quả về trận sóng thần kia, cũng là định thống nhất một cách với bên ngoài, nhưng Thủy quân Thiên Hà vẫn tra được một ít dấu vết để lại. Đó là Định Hải Thần Châm đã biến mất. Định Hải Thần Châm là gì? Đồ chơi này Thủy quân Thiên Hà điều tra thêm điển tịch của Thiên Đình liền rõ mồn một. Như vậy thứ này mất tích chắc không phải vô duyên vô cớ. Có điều ngoại trừ dùng để đo mực nước thì nó còn có thể dùng làm gì đây? Đáp án dĩ nhiên là có thể sử dụng làm binh khí bởi vì nó đủ cứng cũng đủ nặng. Vừa khéo Thủy quân Thiên Hà điều tra rõ Mỹ Hậu Vương thiện dùng côn. Từ đó đáp án bày ra rõ ràng, đánh với Na Tra một trận xong, vị Hoa Quả Sơn Mỹ Hậu Vương này nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của binh khí. Vì thế lấy Định Hải Thần Châm, hơn nữa trên tay còn nắm được nhược điểm của Đông Hải Đông Cung, làm cho Đông Hải Đông Cung không dám tố cáo lên Thiên Đình, còn phải ra mặt thay cho hắn chùi đít. Đây cũng không phải là công tác giữ bí mật của Hoa Quả Sơn hay là Đông Hải Long Cung không được, mà là trận sóng thần kia thực sự không giấu được. Một nguyên nhân khác, Định Hải Thần Châm lớn như vậy lại biến mất. Chỉ cần có tâm, dù cho Long Cung phong tỏa tin tức, cũng có thể bị phát hiện. Đương nhiên, tra nhiều thứ như vậy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì thế, Thủy quân Thiên Hà cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng thu thập tình báo, mà nhờ vậy cũng có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Nắm phần chiến báo kia, Thiên Phụ nói ra mấy điểm chính. Binh khí Mỹ Hậu Vương sử dụng không phải là cây gậy màu đen cũ, mà là một thanh thần binh có thể dài ngắn lớn nhỏ tùy ý. Nhìn từ bên ngoài hẳn là Định Hải Thần Châm. Tiếp theo, Mỹ Hậu Vương và Na Cha có nói chuyện trong trận. Nội dung không rõ ràng, nhưng Na Cha không địch lại Mỹ Hậu Vương. Mỹ Hậu Vương lại nương tay. Thiên Phụ không nói gì thêm, bởi vì hai điểm này đã đủ nói rõ vấn đề. Hít một hơi sâu, Thiên Bồng chậm rãi xoay người lại nói. Mang hồ sơ cuộc chiến ở đầm Tử Vân Bích Ba và sự kiện núi Côn Đôn lại đây. Rõ. Thiên tướng kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, ít nhất với Thủy quân Thiên Hà. Khả năng không lớn Na Cha câu kết với yêu chúng thế gian. Trong tin tình báo lần trước, Na Cha có xuất hiện ở Hoa Quả Sơn giao chiến với Hầu Vương. Nhưng chưa phân thắng bại đã ngừng. Bởi vậy có thể thấy được trong đó có ẩn tình khác. Thủy quân Thiên Hà có một thói quen tốt, đó chính là luôn phân loại bảo quản thật tốt các tin tình báo, bất kể là của các yêu vương bị truy nã hay của các đồng điêu. Khi bọn họ tra toàn bộ hồ sơ của Na Cha, đã phát hiện một vấn đề khác. Mấy năm trước ở núi Côn Lôn, Thủy quân Thiên Hà bắt được Dương Thiền, Na Cha chạy tới cứu, mà Dương Thiền lúc ấy bởi vì cứu một con yêu hầu mà bị bắt. Chuyện này sau đó chìm xuống bởi vì trên triều chia làm bè phái khắc khẩu, Dương Thiền cuối cùng không còn bị truy cứu, nhưng không có nghĩa là Thủy quân Thiên Hà bên này quên chuyện. Mà trong hồ sơ của Dương Thiền lại biểu hiện nàng hư hư thực thực có quan hệ với một con yêu hầu lúc ở đầm Tử Vân Bích Ba. Lúc ấy Dương Tiến tự mình hiện thân ngăn cản Thủy quân Thiên Hà truy kích. Vì cân nhắc tới vấn đề chính trị của Nam Thiên Môn và Tăng Trưởng Thiên Vương lúc ấy, nên việc này không được báo cáo thiên đình. Nhưng Thủy quân Thiên Hà cũng không quên. Đội đường phái đi tìm kiếm yêu hầu cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng trong túi hồ sơ có lưu lại một điểm đáng ngờ. Đó là địa điểm đối phương mất tích lúc ấy cách U Tuyền Cốc không quá xa, mà U Tuyền Tử từ chối yêu cầu tiến vào tra xét của Thủy quân Thiên Hà. Thực vừa khéo, Dương Thiền trên danh nghĩa là môn đồ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chuyện này Thủy quân Thiên Hà cũng ghi nhớ. Hiện nay, Na Cha có quan hệ với một con yêu hầu. Nghĩ đến đây, Thiên Bồng không khỏi muốn cười. Giả sử con yêu hầu ở Hoa Quả Sơn là con ở đầm Tử Vân Bích Ba, cũng là con ở núi Côn Đôn mà Dương Thiền Dương Tiến dính dáng trong đó, thì chuyện Na Cha đêm khuya xuất hiện ở Hoa Quả Sơn, trận chiến chưa phân thắng bại đã lặng lẽ rời đi. Hơn nữa, sau khi trở về, còn im lặng không nói gì có thể giải thích. Dù sao, Na Cha có thâm giao với huynh muội Dương Tiến là chuyện ai ai cũng biết. Tiếp tục giả sử như lúc trước U Tuyền Tử bao che cho con yêu hầu này. Như vậy đằng sau yêu hầu này có bóng dáng của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Vậy chuyện thực lực tăng vọt, Hoa Quả Sơn quật khởi tới quy mô hiện giờ chỉ qua vài năm ngắn ngủi. Hơn nữa có nguồn đan dược và pháp khí cũng đều có thể giải thích được. Yêu hầu kia tu vi cao như thế, lúc trước lại không hiện danh, hẳn là vừa mới tu hành. Lấy tu vi của hắn không nên thiếu thọ nguyên, nhưng hắn lại chẳng đòi gì. Chỉ đòi Lý Tịnh Bàn Đào. Dương Thiền không thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Mỗi hơn 300 năm phải có một quả bàn đào. Tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Hoa Quả Sơn, Quán Giang Khẩu, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ba nơi cùng một chỗ. Xem ra Lý Tịnh đặt đá phải tấm sắt rồi. Nắm chặt áo khoác trắng, Thiên Bồng đi tới cửa khoang. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tới có thể có lệnh điều động của Thiên Đình. Viễn chinh Đông Thắng Tần Châu Hoa Quả Sơn hẳn sẽ là ác chiến. Rõ. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng nói không sai, Lý Tịnh quả thực đã đá trúng tấm sắt, mà còn không phải là tấm sắt cứng bình thường. Tất cả, bất kể hạm đội Nam Thiên Môn hay yêu chúng Hoa Quả Sơn, Thậm chí đám yêu vương đang ẩn nấp đều ngừng thở ngơ ngác nhìn cuộc chiến trên bầu trời. Khi đá giành tấn công trước, Lý Tịnh gần như không có lực đánh trả. Gã liền nắm tam xoa kích, chặn. Nhưng Na Cha sở dĩ có thể ngăn trở mỗi chiêu là vì khỉ đá đã nhường, giờ đổi thành Lý Tịnh, khỉ đá không hề có ý lưu tình. Chỉ thấy khỉ đá hóa thành một luồng ánh vàng chớp động qua lại quanh người Lý Tịnh, một gậy lại một gậy đánh ra. Lý Tịnh chỉ biết phòng ngự, nhưng dù phòng ngự, lực đạo của gã kém xa khỉ đá, chỉ có thể điên cuồng lui về phía sau. Từ xa nhìn lại trông gã giống như một quả bóng cao su bị đập qua đập lại trên bầu trời, chật vật không chịu nổi. Nhưng đây là người ngoài nhìn, thực sự khổ thế nào chỉ Lý Tịnh mới biết. Gã không ngừng muốn chửi rủa nhưng không có cơ hội mở miệng. Dưới cơn mưa gậy của khỉ đá, miệng gã phun máu tươi, mắt choáng váng, cảm giác lúc này tựa như lúc nào cũng có thể tử nạn. Cái con khỉ này không chỉ có tốc độ nhanh, cường độ lớn, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng thật tốt, gần như hoàn toàn dựa vào trực giác để chiến đấu. Điều này làm cho Lý Tịnh không ngừng kêu khổ. Mở đầu, gã đã đánh giá thấp khỉ đá, không ngờ tới giây trước giao thủ, gã vẫn đánh giá thấp. Bởi vì khỉ đá nhường Na Cha, nên trận chiến đó có thể rất có phép tắc, khiến Lý Tịnh nghĩ lầm khỉ đá sẽ cho gã cơ hội khởi động Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng thực tế thì gã sai rồi, sai đến không hợp thói thường, khỉ đá căn bản không có ý định cho hắn cơ hội này. Nghĩ đến, mạo muội xuất kích là sai lầm lớn nhất của gã. Song kỳ thực tình huống khỉ đá cũng không tốt bao nhiêu. Khỉ đá từng thấy giới thiệu về Linh Lung Bảo Tháp trong một cuốn sách ở tàng kinh các của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cũng từ miệng của Diêng Thiền biết về Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng dù sao nó vẫn chỉ là phiến diện, cho nên hắn có chút lo lắng. Lúc này bảo tháp kia còn đang xoay tròn giữa không trung, dần lớn lên, chỉ một chốc đã từ một thước biến thành hai trượng. Tháp này tổng cộng cao 10 trượng, lẻ 5 thước, có 8 tầng. Một khi biến hóa hoàn chỉnh, vậy tức là hoàn thành khởi động. Dựa theo cuốn sách kia ghi lại, bí quyết để đối kháng Linh Lung Bảo Tháp là cuốn lấy người làm phép, trì hoãn người đó khởi động, cũng làm cho người đó không cách nào thi triển. Cũng bởi vậy, khỉ đá không thể không đánh cận thân với Lý Tịnh. Nhưng dù như thế, thời gian qua gấp khỉ đá không thể ngừng tụ đủ linh lực để cho Lý Tịnh một gậy chí mạng. Mà phòng ngự trên người Lý Tịnh nhìn qua còn mạnh hơn Na Cha vô số lần. Mấu chốt nhất là một thân áo giáp màu vàng. Đã mấy lần khỉ đá đập thẳng vào miếng hộ tâm của đối phương khiến Lý Tịnh phun máu tươi. Nhưng miếng hộ tâm vẫn không vỡ, hẳn áo giáp này không phải phàm vật. Nhưng cũng không sao, một gậy đánh không chết, vậy thì đánh thêm mấy gậy. Công kích điên cuồng, Lý Tịnh sớm đã như ngọn nến trong gió, bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gã căn bản không có thời gian để phát động Linh Lung Bảo Tháp. Đúng lúc này có tiếng tỳ bà truyền tới, thanh âm cực kỳ chói tai, cắt qua không gian, hóa thành từng lưỡi đao gió, chém thẳng về khỉ đá. Cảm giác được nguy hiểm đột kích, khỉ đá như phản xạ có điều kiện. Múa tròn kim cô bổng, đánh văng toàn bộ đao gió. Nguy cơ được hóa giải, nhưng nhân lúc phân tâm này, Đa Văn Thiên Vương đã mở ô báu che trước người Lý Tịnh. Điều này làm cho khỉ đá hơi kinh ngạc. Rất nhanh, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương Na Cha đều đi tới bên cạnh Lý Tịnh. Na Cha ở sau cùng, nhìn qua có chút chần chờ. Đây rõ ràng là bị thua thì muốn lấy nhiều khi ít. Lấy tính cách của Na Cha căn bản không có khả năng chấp nhận chuyện mất mặt như vậy. Thế nhưng trong chuyện này Na Cha còn không nói chuyện được. Tóm lại, Na Cha là chột dạ. Hoa Quả Sơn có cục diện như hôm nay, tối thiểu có một phần công lao của Na Cha. Tuy rằng việc này không phải ý nguyện của Na Cha, nhưng lại chẳng thể nào thanh minh. Lần này xuất kích ít nhiều có ý muốn phủi sạch quan hệ. Đứng sau lan can, Dương Thiền mở to hai mắt nhìn. Phong Linh không tự chủ được nắm chặt ngọc giản thái thượng đưa cho. Trên đài cao Lữ Lục Quái chửi rủa không ngừng. Xuất kích! Một tay Đoàn Trùy đặt lên ống ngắm. Dương Thiền cắn môi chậm rãi lắc đầu. Các người ra bao nhiêu người thì mới giúp nổi đây? Chúng yêu đang nóng lòng muốn thử, nhất thời như bị hắt một chậu nước lạnh. Quả thực bọn chúng hoàn toàn không giúp được gì, đừng nói Lý Tịnh hay Na Cha. Dù một tên thiên vương bất kỳ nào cũng đều mạnh hơn bọn chúng, càng đừng nói tới pháp khí của bọn họ. Nếu đối phương chỉ có 5 người, thì đúng là không chịu được cả đàn yêu quái cùng xông lên. Vấn đề là phía sau đối phương có 18 vạn thiên quân. Chúng yêu xông lên, 18 vạn thiên quân kia sẽ mặc kệ ngồi xem. Ở trong đó, thiên tướng cảnh giới hóa thân sợ đã vượt qua 100 người. Đến lúc đó, một con đường sống cũng không còn, trái lại trong hỗn loạn còn đầy Hoa Quả Sơn rơi vào tay địch. Nói đến cùng hiện giờ Hoa Quả Sơn không có khỉ đá thì không phải đối thủ của Nam Thiên Môn. Ngẩng đầu liếc nhìn Linh Đung Bảo Tháp đã biến cao 6 trượng, khỉ đá mặt không thay đổi hỏi. Ý gì đây? 5-1. Trung tướng không ai trả lời, từng người cắn chặt hàm răng nhìn chăm chăm khỉ đá như năm đại địch. Đối với bọn họ, khỉ đá quả thực là kẻ địch mạnh nhất mà bọn họ từng gặp từ ngàn năm qua. Lý Định được bảo vệ ở giữa chợt ôm ngực, ho ra một ngụm máu tươi. Một lát sau hô hấp bình ổn lại, cười lớn. Người xong rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 58 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.